pháo hôi ác độc không muốn sống nữa, vai lót đường độc ác không muốn sống nữa. Chương 26, giữa khoảng trống mênh mông la liệt xác sói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Ngọc mở to mắt tỉnh dậy từ cơn hôn mê. Y phát hiện mình đang nằm trên mặt cỏ. Phía trước là cánh rừng rậm rạp, tối đen thăm thẳm, còn sau lưng là vách đá chênh vênh vô định. Tay y xoa lên phần đầu đau nhức. Y và Sở Đàn bị con ngựa điên chở đến tận vách núi rồi lao thẳng xuống. Trong lúc nguy cấp, Sở Đàn cắm dao găm vào vách đá để giảm tốc độ rơi tự do. Còn con ngựa thì rơi thẳng xuống đáy vực. Đoạn ký ức ít ỏi còn sót lại tròn trí nhớ. Chỉ có vạt áo Sở Đàn tung bay trong gió. Và thái dương nhuốm máu của hắn. Phải rồi, Sở Đàn. Dung Ngọc ngó quanh bốn phía tìm kiếm. Cuối cùng cũng thấy một nam nhân nằm hôn mê bất tỉnh cách y 2 mét. Sở Đàn. Dung Ngọc kêu một tiếng. Sở Đàn không có phản ứng. Sở Đàn. Dung Ngọc hơi cao giọng lên. Âm thanh vang vọng trong sơn cốc yên tĩnh. Tự nhiên khiến người ta sờn tóc gáy. Sở Đàn lẳng lặng nằm đó. Vẫn không có chút động tĩnh nào. Đừng nói là chết rồi nha. Dung Ngọc chỉ đành cố kéo lê hai bắp đùi bò qua chỗ hắn. Áo choàng khoác trên người đã sớm dính đầy bùn đất và nước cỏ xanh lè. Bộ đồ vốn trắng tinh đã trở nên dơ dáy không tả nổi. Cố hết sức bò đến trước mặt Sở Đàn. Dung Ngọc quan sát hắn thật kỹ lưỡng. Máu trên mặt hắn hẳn là máu hổ. Đã đông lại thành một lớp rồi. Trên mũi cũng bị rách một mảng. Tay cũng chầy chật nhiều chỗ. Lộ cả xương ngón tay bên trong. Máu tươi trộn lẫn nhiều vụn đá. Hẳn là lúc rơi xuống bấu tay vào vách đá tạo thành. Những chỗ khác tạm thời không nhìn ra vấn đề. Dung Ngọc vỗ mặt Sở Đàn. Sở Đàn, Sở Đàn, tỉnh, tỉnh. Ngực Sở Đàn vẫn đang phập phồng. Hà cớ sao lại kêu mãi không tỉnh? Dung Ngọc có chút bực bội. Hoàng hôn đang dần buông xuống. Nhiệt độ lạnh dần. Y níu lấy áo choàng. Ho khan hai tiếng. Vẻ mặt y còn tối tăm hơn màu sắc của bầu trời. Khi mũi tên cuối cùng bắn tới từ sau lưng, y đã nhìn thấy là Cố Việt Trạch. Hôm nay Cố Việt Trạch khiêu khích y không biết bao nhiêu lần. Nào là trào phúng, nào là nói khích ép y phải đi săn. Xong rồi lại đuổi con hổ tới chỗ y. Cuối cùng là khiến con ngựa bị kích động. Hãy rơi xuống vách núi. Y không hiểu vì cớ gì mà Cố Việt Trạch lại muốn ra tay với y, vì muốn chút giận cho Dung Nguyệt. Hay là có ý đồ khác? Còn thái tử vì sao lại tỏ ý thân cận với y? Chẳng phải hắn ta thích Dung Nguyệt sao? Nghĩ rồi lại nghĩ, suy nghĩ của y lại trôi đến lúc Sở Đàn giết hổ để cứu y, thậm chí còn rơi xuống vực cùng y. Dung Ngọc hiểu rõ. Nếu không phải bị mình kéo chân, bằng vào võ công của Sở Đàn, hắn hoàn toàn có thể tự thoát thân. Đây cũng là chỗ Dung Ngọc khó hiểu nhất. Đến tột cùng Sở Đàn là vì cái gì mà lại liều mạng đến thế? Dù nguy hiểm cách mấy cũng phải cứu được y. Một khi thất thủ, hoành đồ bá nghiệp của Sở Đàn coi như sẽ tan tành. Hoành đồ bá nghiệp, sự nghiệp, kế hoạch lớn lao, vĩ đại. Câu gốc là hoàng đồ bá nghiệp, nghĩa là sự nghiệp, chí hướng làm vua. Dung Ngọc bấy giờ mới hậu chi hậu giác, phát hiện cho dù y biết rõ đường đi của cốt truyện, cũng hiểu hết kết cục của từng nhân vật, nhưng vẫn không sao hiểu được Sở Đàn. Dường như luôn có một lớp sương mù mỏng manh bao phủ Sở Đàn ở bên trong. Mờ mờ ảo ảo, hậu chi hậu giác, tiếp thu chậm, quá trình từ lúc thấy vấn đề tới lúc hiểu vấn đề xảy ra chậm. Dung Ngọc rủ mắt nhìn chằm chằm Sở Đàn, đôi mắt hắn nhắm nghiền, chân mày vẫn hơi nhăn, trên mặt không dính máu thì dính đất, nhưng lại không che lấp được ngũ quan sắc cạnh. Vết thương khiến hắn trông yếu ớt, nhưng kết hợp với sát khí giữa hai hàng chân mày lại mang đến một loại mị lực khó tả. Bỗng nhiên lòng Dung Ngọc phiền muộn, y tát cái bộp lên mặt Sở Đàn. thấy hắn vẫn không chịu tỉnh thì nhặt đại hòn đá lên rồi dùng sức quẳng đi thật xa. Phí sức phát tiết sự bực bội trong lòng. Ngay cả bản thân y cũng chẳng biết loại cảm giác buồn bực này từ đâu mà có nữa. Có lẽ hôm nay y vốn không nên đến bãi săn, dùng Tù Vĩnh đe dọa y, uy hiếp y. Y vẫn có thể tìm được cách trốn. Rốt cuộc tại sao y lại muốn tham gia vào buổi săn hôm nay? Tự dồn bản thân đến nông nỗi này, Dung Ngọc nhìn về phía chân trời. Vầng thái dương đã sắp xuống núi, mỗi một cơn gió lượn qua đều mang cảm giác thê lương. Hiu quạnh, nói đến cùng vẫn do y quá mức tự cao. Y coi thường cổ nhân, thậm chí coi những nhân vật trong sách như người qua đường. Y tưởng rằng mình biết rõ cốt truyện thì có thể ngồi xem xiếc khỉ. Có thể thờ ơ giống như khi bản thân biết trước kết cục của một bộ phim vậy. Nhưng y đã quên rằng bây giờ y đã nằm trong thế cờ rồi. Y đang ở một vương triều phong kiến, tôn ti phân biệt, kinh đô, nơi tập trung mọi quyền lợi và chính trị, nơi mà mỗi giai cấp quý tộc đều là sự tồn tại cao không thể với. Cho dù y có biết nhiều, IQ có cao, nhưng tới cuối cùng vẫn chỉ là công tử tàn phế nhà quan tam phẩm không được yêu ái. Chỉ một Dung Tu Vĩnh đã có thể ngáng chân y không ít lần. Huống hồ những quan chức cao hơn, tể tướng nhất phẩm, vô số công, hầu, bá tước, hậu duệ quý tộc, vương tử hoàng tôn, mỗi một người với y mà nói đều là mãnh thú. Chỉ cần nhích một ngón tay đã đủ để khiến y khó lòng bước tiếp. Tựa như Cố Việt Trạch, một thằng con nhà quan, không có phẩm hàm, không có công danh, không cần đánh lén, không cần kế hoạch, trước mặt nhiều người như vậy lại dám trắng trợn bắn tên vào ngựa của y, ra tay hạ sát y, thứ mà Cố Việt Trạch dựa vào. Chính là kẻ đứng sau lưng gã, tướng quân, hoàng tử. Hay là thái tử? Dung Ngọc cúi đầu lấy tay úp mặt vào lòng bàn tay. Sự thất bại và hối hận sinh sôi nảy nở trong lòng. Loại cảm xúc này không phải bởi vì mê mang về tương lai và lo lắng cho sinh mạng của bản thân, mà là tự trách nặng nề với sự chủ quan của mình. Y vốn có thể giải quyết được, nhưng lại vì tự phụ, khinh địch nên mới hỏng chuyện. Đây là chuyện mà cả đời Dung Ngọc không thể chịu đựng. Vậy nên tâm trạng y lao dốc, lâm vào tình trạng nghi ngờ bản thân, mà sắc trời dường như đang phản chiếu đáy lòng y, dần dần tối đen. Thái dương hoàn toàn khuất mình sau ngọn núi xa xa. Đêm đã đến rồi, đêm của mùa xuân rất lạnh, gió lạnh cứ thổi từng cơn, ăn mòn thân thể vốn đã gầy yếu của Dung Ngọc. Y không chịu nổi phải dùng mình, sắc mặt trắng bệch nay lại tái thêm vài phần. Bỗng nhiên phía trước truyền đến tiếng sột soạt cùng với tiếng lá cây xào xạc trong gió. Vừa ồn mưa ghê, Dung Ngọc ngẩng đầu nhìn theo hướng đó. Rừng cây tối om như một cái miệng lớn, lúc nào cũng có thể nuốt chửng bản thân y. Dường như có thứ gì đó đang cựa quậy trong đó. Dung Ngọc nhặt con dao găm rơi dưới đất lên. Nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào rừng cây, rất nhanh, trong màn đêm đen xuất hiện rất nhiều đốm sáng màu xanh lục lơ lửng. Nhìn như ma chơi, khoảng cách dần thu hẹp lại, ánh trăng chiếu lên thân hình của chúng nó, những con sói đói gầy trơ xương. Mùa đông rét buốt vừa qua đi, những con sói xám này đã đói không chịu nổi, đuôi của chúng rũ xuống đất, ánh mắt hung ác, thèm thuồng. Ngạc nhiên là Dung Ngọc không hề sợ. Rất kỳ lạ, lúc y nhìn thấy bầy sói, y không có cảm giác sợ hãi khi đang bấp bênh trên bờ vực của cái chết. Mà ngược lại, sự giận dữ không thể phát tiết khiến y sinh ra sự phấn khích điên rồ. Y đã đi tới bước đường này, vậy mà đám súc sinh không có mắt này dám tới đây chọc vào y, máu dồn lên não. Y không có cách nào duy trì sự tỉnh táo và lý trí. Y thở dốc, ánh mắt trở nên hung ác, tinh lực dâng trào, thậm chí có thể xé xác bọn chúng. Cho dù hai chân không xài được, y cũng sẽ một ăn cả ngã về không. cùng lắm thì phơi thây ở đây thôi. Y cứ như vậy giằng co với bầy sói. Còn bầy sói đó không ngừng đi qua đi lại, quan sát cẩn thận để tìm kiếm thời cơ tấn công. Mãi đến khi một trận gió to thổi đến, những cành cây lờ mờ như quỷ thủ, xào xạc, lay động trong gió. Quỷ ủ, tay ma, tay quỷ, con sói to nhất đàn chu lên một tiếng dài, vang vọng, thê lương, quanh quẩn trong đất trời. Là kèn hiệu ra lệnh bầy sói tấn công. Dung Ngọc nắm chặt con dao trong tay, điều chỉnh tư thế, bởi vì quá mức phấn khích nên cơ bắp gồng lên, chuẩn bị nghênh đón sự công kích của bầy sói. Đúng lúc này, một bàn tay lạnh lẽo bao bọc đôi tay căng nổi gân xanh của y. Sở Đàn quỳ một gối trên đất, che chở y ở phía sau, nhưng không quay đầu nhìn y, hắn chỉ lấy đi con dao trong tay y. Ánh mắt sắc nhìn đàn sói. Giọng hắn khàn khàn, tránh ở sau lưng ta. Dung Ngọc cau mày, ta có thể nghe lời. Sở Đàn vừa nói xong thì mấy con sói lập tức vọt tới. Sở Đàn cầm dao đón đầu bọn chúng. Đầu tiên là xoay người đá bay hai con tới trước. Sau đó quỳ hai gối xuống, đâm thủng bụng con sói đang nhào tới chỗ hắn. Nội tạng rơi vãi đầy đất. Mùi máu nồng nặc đã kích thích sát ý của đàn sói. Bọn chúng ồ ạt, hung hãn xông lên, Sở Đàn vặn gãy cổ con này, xong lại đá gãy sống lưng con khác. Chỉ trong phút chốc mà đám sói đã chết như ngả ra. Những con còn lại bị dọa sợ phải dừng chân, bắt đầu do dự, tay trái Sở Đàn cầm dao, xoa xoa cổ tay phải, khó khăn lắc lắc mấy cái. Ngay sau đó, đôi mắt sắc như chim ưng nhanh chóng nhắm vào con sói đang đứng phía cuối đàn. Chỉ cần giết được con sói đầu đàn, đám còn lại sẽ tự động giải tán. Đầu lang, hắn phi thân nhảy lên, dẫm lên thân cây nhảy quả đó, vật lộn cùng con đầu đàn. Vào lúc này, trong đám bị hắn đá bay đi lúc trước, có một con còn chưa chết, nó lảo đảo đứng dậy. Tiến gần đến chỗ Dung Ngọc, nó thè dài lưỡi, nước dãi chảy thành dòng, trong đôi mắt nâu nhạt chứa toàn sự tham lam. Tuy nội tạng của nó đã lệch vị trí, chân sau cũng đã gãy, nhưng mấy thứ này vốn không ngăn được bản tính săn mồi của nó. Nó cho rằng nhân loại yếu ớt trước mặt không làm gì được nó. Sở Đàn đang vật lộn, thấy được cảnh ấy thì kinh hãi tột độ. Sợ tới mức bị chậm nhịp, ngay lập tứ bị con sói đầu đàn táp lên bả vai. Hắn mắng một tiếng, trở tay thọc nó một dao, thọc trên đỉnh đầu, một kích mất mạng. Chờ khi hắn vội vàng quay đầu xem xét, mới phát hiện con sói muốn nhắm đến Dung Ngọc đã nằm chết dí trên mặt đất. Trên cổ nó cắm một nhánh cây, máu tươi chảy ròng ròng, mà bên đầu khác của nhánh cây là bàn tay tái nhợt của Dung Ngọc. Sói đầu đàn đã chết, những con còn lại dần rời đi. Sở Đàn đi tới trước mặt Dung Ngọc, ngồi xổm xuống, nâng cằm y lên. Dung Ngọc ngước mắt lên, trên hàng mi đang nhấp nháy có dính một giọt máu tươi. Y không để ý, lấy tay lau đi, đôi mắt đong đầy sự sung sướng và phấn khích. Ta đã nói ta có thể. Sở Đàn yên lặng nhìn y, sợ hãi, bồn chồn sâu trong đáy mắt chậm rãi phai nhạt. Sau một lúc lâu, Sở Đàn lười biếng cười cười. Ta đã xem thường công tử. Khóe môi Dung Ngọc không nhịn được cong lên, bắt đầu hớn hở khoe với Sở Đàn rằng y đã né thế công của con sói như thế nào, rồi làm sao để giết chết được nó. Rõ ràng chỉ cần hai câu là đã nói hết chuyện, nhưng y lại thao thao bất tuyệt. Lời nói hỗn loạn mất trật tự, thậm chí không thể khống chế quơ chân múa tay. Dung Ngọc biết rõ bản thân có vấn đề, nhưng không cách nào dừng lại được. Đã rất lâu rồi y không bị như vậy. Thuốc thang có thể giúp y giảm bệnh ở một trình độ nhất định, nhưng đã rất lâu rồi y không uống thuốc nữa. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi mà y đã chịu biết bao nhiêu tác động kích thích. Cảm xúc lên xuống cứ như tàu lượn siêu tốc, dẫn tới bệnh tình tái phát. Bộ dạng bây giờ của y, dù là ai, chỉ cần là người bình thường thì đều sẽ thấy khác thường. Sở Đàn sẽ cảm thấy rằng y bị điên sao? Dung Ngọc nhìn Sở Đàn, mới phát hiện Sở Đàn cực kỳ chuyên tâm nghe y huyên thuyên. Bên môi nở nụ cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng, lâu lâu lại giơ tay lau đi vết máu dính trên mặt y, vậy mà lại chứa sự bao dung trong đó. Trái tim Dung Ngọc đập liên hồi, dòng máu nóng bỏng chảy từng chút, truyền đến khắp tứ chi, khiến cho mỗi một sợi dây thần kinh của y rung động. Lần này cũng là vì sói sao? Dung Ngọc không biết, nhưng y biết một điều. Giờ phút này đây, Sở Đàn hấp dẫn y một cách điên cuồng. Cho dù là tâm lý hay là sinh lý, não bộ, từng khí quan, hay thậm chí mỗi một tế bào, đều đang gào thét inh ỏi. Khí quan, bộ phận của cơ thể sinh vật mang từng chức năng riêng biệt. Y muốn làm tình với Sở Đàn, giữa khoảng trống ngổn ngang xác sói, Dung Ngọc vươn tay bóp chặt cổ Sở Đàn, hôn lên môi hắn. Tác giả muốn nói, không có chạch đu, nhưng mà có tí nước húp é, he he, chương sau chít NKMN. Nhưng mà chít 3 chương lận, nên tôi sẽ gộp 3 chương thành 1 chương đọc cho phê. Nhưng mà hơi lâu, gắng chờ nha he he, cách chương.